Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 273, chương 274, tử vong hẹn trước. Lưu gia tiền tự nhiên rất nhanh liền tới sổ. Tượng thần tại Chu Tà Quỷ phủ thần công kỹ thuật lần cũng chính là mất một lúc sự tình. Ngày thứ ba Lưu gia cả nhà tới đem tượng thần mời trở về. Nhanh ăn cơm chưa? Chu Tà chính đắm chìm trong ăn gà trong thế giới. Gần nhất ra bản đồ mới. Chu Tà chính mang theo trong quân đoàn ba cái tiểu tỷ tỷ quét ngang toàn cục. Ba cái tiểu tỷ tỷ cuối cùng nhận thức đến chính mình căn bản chính là chỉ cần đứng ở phía sau hô 666 cá ướp muối, dứt khoát liền trò chuyện lên trời. Ba người tựa hồ tại trong hiện thực cũng là nhận biết. Rất quen thuộc, Tuyết Nhi, nhỏ con ngươi, các ngươi nghe nói sự kiện kia đến sao? Một thanh âm rất ngọt, tiểu tỷ tỷ mở miệng nói. Chuyện gì a, Tiểu Linh, ngươi cái này nói chuyện nói một nửa để cho chúng ta làm sao đoán. Liền là chính là, một ngày này đến trễ phát sinh là nhiều như vậy. Ai biết rõ ngươi nói là cái gì? Liền là chúng ta trong quân đoàn cái kia gọi tự nhiên tình. Tựa như là chết tương đương. A, làm sao có thể? Chuyện khi nào? Hôm qua chúng ta không phải còn cùng một chỗ ăn gà đến sao? Đúng a, đúng a, hôm qua chúng ta không phải còn cùng một chỗ tổ một ván sao? Ngọt âm thanh tiểu tỷ tỷ Tiểu Linh thần bí hề hề nói. Ta cũng nhớ kỹ hôm qua chúng ta cùng một chỗ ăn gà a. Cho nên ta mới sợ. Ta là hôm nay nghe trong đám người nói. Tự nhiên tỉnh là chúng ta Kim Lăng thành phố Ngân Sam nghề nghiệp học viện kỹ thuật sinh viên. Tựa như là tuần trước bị phát hiện chết tại chính mình trong túc xá. Bị phát hiện thời điểm điện thoại bên trên còn ở trong game mặt. Cuối cùng giống như bị điều tra ra là trò chơi chơi nhiều rồi. Đột tử, ta đi, bị người kiểu nói này ta cũng không dám chơi. Thật là đáng sợ a. Tuyết Nhi, ngươi sợ không phải trò chơi, là tự nhiên tỉnh a. Đúng a, hắn đều đã chết, kia hôm qua cùng chúng ta tổ đội chính là ai? Quá dọa người, có phải hay không là người khác dùng hắn hào đang chơi a? Làm sao có thể, cái kia tiện hề hề thanh âm khó nói ngươi còn nghe không hiểu. Ngươi nói chuyện thật đúng là, ba người bỗng nhiên đều ngậm miệng. Khó nói thật sự có quỷ. Bận bịu cái này thu hoạch đầu người Chu Tà bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi lại không làm có lỗi với chuyện của hắn. Sợ cái gì? Ta đi. Đại lão nói chuyện. Dọa ta một hồi. Bất quá thanh âm hào hào nghe. Siêu có tính cách. Bản thân nhất định cũng rất đẹp trai. Chu Tà mặt sạm lại. Khó được mở lần mạch. Cái này nghe xong liền biết là ba cái hoa si tiểu nha đầu. Về sau cái kia tự nhiên tỉnh nếu như tìm các ngươi trò chơi liền trực tiếp từ chối nhã nhặn. Nếu như đối phương thật là quỷ, vẫn là ít cùng hắn tổ đội đi. Không có chỗ xấu, Chu Tà lành lạnh thanh âm rất có sức cuốn hút. Để ba người đều trong lòng đại định, đều nói khẳng định lại từ chối nhã nhặn. Nhưng không đến 2 giây, Tiểu Linh mang theo tiếng khóc nói chuyện. Đại lão! Cái kia tự nhiên tỉnh phát tới hẹn trước, vậy liền từ chối nhã nhặn a. Liền nói có việc, đánh xong ván này liền hạ xuống. Ta cũng muốn như thế hồi hắn. Thế nhưng là hắn hẹn trước bên trong còn mang nói một câu nói. Hắn nói nếu như ta dám cự tuyệt, hắn đêm khuya liền tới tìm ta. Ô ô ô tương đương làm sao bây giờ tương đương, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được sợ hãi khóc lên. Chu Tà nghe không giống làm bộ, hắn nhíu mày, lúc này hai bên ngoài hai cái tiểu tỷ tỷ cũng khóc lên. Song song, ta cũng thu vào, ta cũng là, làm sao bây giờ. Ta rất sợ hãi, Chu Tà tiện tay điểm rơi đối diện đỉnh núi bên trên một cái tay bắn tỉa. Để nhân vật ghé vào tảng đá phía sau trong bụi cỏ suy tư. Tình huống này tựa hồ thật đúng là có chút vấn đề. Cái kia tự nhiên tỉnh tựa hồ có thể biết mình tổ này người đang nói cái gì. sau đó lập tức cho ba cái tiểu tỷ tỷ phát tới áp chế hẹn trước. Cái này hoặc là thủ đoạn cực cao hacker, hoặc là liền là thật có quỷ. Hắn tựa hồ đã nhập thân vào trò chơi này bên trong. Tựa hồ cái sau khả năng càng lớn. Hacker cao thủ ai nhàn rỗi không chuyện gì đến dọa ba tiểu cô nương a. Cầu hoa tươi Chu Tà hoài nghi đối phương khả năng cũng cho mình phát uy hiếp hẹn. Trước, bất quá loại này tà dị đồ vật, làm sao có thể phát đến điện thoại di động của hắn bên trên. Điện thoại di động của hắn xác là mình điêu thành chất gỗ vỏ điện thoại. Phía sau trực tiếp điêu một cái phức tạp phù lục, có phi thường cường đại trấn quỷ trừ tà tác dụng. Thời khắc mấu chốt điện thoại di động này ném ra đi đều có thể dọa đi một đám quỷ. Ba cái tiểu tỷ tỷ nơi nào còn có tâm tư chơi game. Đã tại độc trong vòng chụp máu. Còn tại a, Chu Tà hỏi một tiếng. Không biết lời nói hắn có thể mặc kệ. Nhưng đã mình biết rồi. Vậy thì nhất định phải cắm hạ thủ. Ở đại lão, ngươi muốn nói cái gì? Hẹn trước có đếm ngược. Các ngươi đồng ý vẫn là từ chối nhã nhặn. Ta bây giờ cách điện thoại xa 1 mét. Ta cũng không dám đụng nó. Đây là tiểu linh. Ta cũng kém không nhiều. Ta cùng Tuyết Nhi tại một cái ký túc xá. Tuyết Nhi điện thoại bị nàng dọa đến ném tới giường dưới. Quảng đen bình phong. Bất quá ta nhìn thấy giống như hẹn trước vẫn còn tiếp tục phát ra. Chu Tà lành lạnh thanh âm. Lần nữa truyền đến. Ta lại khu quỷ, nếu như các ngươi tin lời của ta, trực tiếp từ chối nhã nhặn, sau đó nói cho ta biết các ngươi ở đâu, tụ tại một khối, ta quá khứ, hoặc là các ngươi có thể trực tiếp tới ta trong tiệm. Ngay tại tướng quân ngõ hẻm, tên tiệm điêu âm dương, đối diện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, đại lão, ngươi nói là sự thật a, không nói đùa. Thanh âm nhất ngọt tiểu linh vẫn là lên tiếng trước nhất. Đúng a, việc này có thể việc quan hệ tính mạng của chúng ta a. Đại lão người đừng có đùa chúng ta a. Nghe tiệm này tên ngược lại là cực kỳ điêu dáng vẻ. Tướng quân ngõ hẻm cách chúng ta trường sư phạm rất gần a. Nếu không chúng ta trực tiếp tới tìm đại lão người. Tin hay không chính là các ngươi tự do. Ta cũng không thể ép buộc các ngươi làm lựa chọn. Chu Tà thanh âm phảng phất không có chút nào. Tình cảm, không có ý tứ. Hôm nay trước chương 4, hơi nhức đầu. Ngày mai bổ bên trên. Vạn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.